Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, là Nhan Mộng Thư hạ độc. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhìn đến Nhan Mộng ngưng bị trảo lại đây, Quân Ngọc Cần hai mắt tối sầm. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nàng ngã ngồi giảm trên giường, thất hồn lạc phách cúi đầu. Đáy mắt tràn đầy phẫn nộ, rồi lại cần thiết chịu đựng mà một bên Nhan Thiên Cương. Vẫn luôn không có mở miệng nói một lời, Quân Ngọc Cần cũng không có trông cậy vào quá Nhan Thiên Cương sẽ trợ giúp nàng. Từ lần trước cãi nhau lúc sau, các nàng chi gian cơ hồ không có giao thoa, Nhan Thiên Cương không phải không có dã tâm. Mà là có tâm nhát gan, thiếu hoa dễ thẻ, tuổi tác vô tính, hiện giờ hồi tưởng, nàng cùng Nhan Thiên Cương chi gian, chính là một sai lầm, Quân Ngọc Cần thống khổ nhắm mắt lại. Sở hữu thống khổ cũng chỉ có thể chính mình thừa nhận, Quân Nhớ Toàn nhìn ăn diện lộng lẫy Nhan Mộng. Ngưng, đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận nói, cô, nếu ngươi luyến tiếc chính mình nữ nhi, vậy từ bổn cung tới xử lý. Đem cái này mưu sát bổn cung nữ nhân quan nhập đại lao, Nhan Mộng ngưng mặt xám như cho tàn. Nguyên bản cho rằng đêm nay nhưng đến trọng sinh, lại không nghĩ rằng là cái dạng này kết cục hơi hơi ngước mắt. Chung quanh khác thường ánh mắt bắn ở trên người nàng, làm nàng toàn thân đến xương đau thị vệ tuân lệnh. Mang theo Nhan Mộng ngưng đi xuống, Nhan ra một đêm có hai cái nữ nhi bị quan nhập đại lao. Này tuyệt đối là một cái nổ mạnh tin tức, trong một đêm, toàn bộ đế đô người đều sẽ biết được mà lúc này. Trên mặt đất Long Diệp Thiên mở mắt ra mắt, ánh mắt lãnh khốc nhìn mọi người, cách đó không xa vẫn luôn tĩnh tọa Sở Yên Vui. Vẻ mặt không thể tin tưởng, đây là nàng trộm từ Nam Loan đảo mang về tới độc dược. Long Diệp Thiên cư nhiên không có việc gì, nàng tùy cha tới rồi yến hội bên này. Vừa lúc nghe được các cung nữ đang nói cấp Nhan ra chuẩn bị rượu. Rượu tổng cộng chuẩn bị hai bầu rượu, nàng âm thầm đem độc hạ đến trong đó một bầu rượu. Mặc kệ Nhan Mộng Thư uống lên, vẫn là Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên uống lên. Nàng đều có thể báo thù rửa hận đáng giận chính là. Long Diệp Thiên uống lên, lại không có việc gì, Diệp, hảo chút sao, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống. Kéo qua hắn tay bắt mạch, còn hảo nàng nhắc tới chuẩn bị tốt giải dược, bằng không, lấy này độc bá đạo. Diệp khẳng định muốn chịu khổ, Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt. Ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng khẩn trương chính mình thần sắc, hắn thâm thúy mắt đen lưu động rực rỡ lung linh, tràn ra nồng đậm hạnh phúc, cười nói, Tịch Nhi, ta đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, này độc đặt ở rượu. Vô sắc vô vị, hắn thực may mắn, hắn liền nàng kia một phần đều uống lên, bằng không bọn họ phu thê hai người đều sẽ chịu tội, Lâm Vân Tịch không yên tâm kéo hắn tay bắt mạch. Hắn mạch đập bình thường, nàng tâm mới rơi xuống, Nam Loan đảo độc đại đa số vô sắc vô vị. Ngay cả nàng, đều phải phi thường cẩn thận mới có thể phân biệt, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Một đôi ôn nhu đáy mát, như một hồ nhu hồ, ôn nhu toàn thế giới, mỗi một lần sống chết trước mắt. Nhất xá không dưới chính là nàng, hắn chỉ nguyện tan hết phồn hoa 3000, bồi nàng nhất sinh nhất thế. Cái này ý niệm, không có lúc nào là không ở cắn nuốt hắn tâm, cũng chỉ có như vậy. Đem tay nàng nắm ở trong tay chính mình, hắn mới cảm thấy chính mình có được toàn thế giới, mọi người nhìn bọn họ. Giống bị lúc này quang ôn nhu, Lâm Vân Tịch cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm ý tưởng. Đỏ bừng môi đỏ gợi lên hạnh phúc mà liễm diệm ý cười, một trận gió đêm thổi tới. Quấy nhiễu kia một hồ nhu hồ, Long Diệp Thiên Dương môi cười đến quang hoa liễm diễm. Hắn đứng dậy, nắm Lâm Vân Tịch tay. Cái gì đều không có nói. Nắm Lâm Vân Tịch rời đi, mọi người ánh mắt đều bị hâm mộ nhìn các nàng đi xa như thần tiên quyến lữ. Bóng dáng, ngay cả Sở Yên Vui, cũng từ lúc ban đầu ác độc, biến thành hâm mộ, đều nói nhất mê hoặc chính là hận. là tôi độc lưỡi dao, kia ngắn ngủi ôn nhu, lại vuốt phẳng mãnh liệt hận. Yến hội cũng theo đó tán tịch, rất nhiều thế gia tiểu thư hoài mộng mà đến, vốn định có cơ hội có thể mở ra phong thái, bị Nhan Mộng Thư này một nháo, liền ai cũng không có cơ hội lên đài biểu diễn, không khỏi tiếc nuối mà về. Hai người một đường không nói chuyện, trở lại biển cả điện, Long Diệp Thiên ôm lấy nàng đứng ở đại điện trung ương. Hắn vẫn luôn là ôn nhu nhìn nàng, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đều có thể cảm nhận được hắn sao ánh mắt. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Long Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng môi đỏ thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Kia hôn giống như lông chim phất quá lơ đãng, lại có thể làm nhân tâm đế từng trận nhộn nhạo. Nhắc lên từng trận gợn sóng, Lâm Vân Tịch hết thảy đối với Long Diệp Thiên tới nói. Đều là chí mạng, nàng sở hữu hết thảy, đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Lâm Vân Tịch đó là hắn tâm linh nơi làm tổ diệp. Lâm Vân Tịch đỏ mặt kêu một tiếng, thanh âm là ít có kiều nhu, Long Diệp Thiên vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú nàng. Kia thâm tình tựa hải ánh mắt. Đủ để quấn quýt si mê cả đời, hắn khóe môi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, trong mắt thâm tình như cũ, thanh tuyền ôn nhu mê người. Tịch nhi, ngươi tưởng nói, độc bất tử Nhan Mộng Thư hạ ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Nhan Mộng Thư một lòng một dạ muốn gả cấp Diệp, quả quyết sẽ không ở ngay lúc này cấp Diệp hạ độc như vậy tự hủy tương lai sự tình. Nàng lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này làm đâu? Người sáng suốt chỉ cần hơi chút động não suy nghĩ một chút, liền sẽ minh bạch việc này. Long Diệp Thiên nắm nàng hướng giường nệm thượng đi đến, đỡ nàng ngồi xuống, mới nói, Tịch nhi, là Nam Loan đảo độc, liền không khó đoán ra là ai hạ độc, độc là Sở Yên Vui hạ ân, ta cũng đoán là nàng. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Này Sở Yên Vui, lúc này đây nếu là làm thành, đến là nhất tiễn song điêu, đáng tiếc, nàng trung quy vẫn là bạch vui mừng một hồi. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đáy mắt hàn quang lấp lánh, Nhan Mộng Thư ở Nam Loan đảo thời điểm hãm hại nàng. Nàng ghi hận trong lòng, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì sát Nhan Mộng Thư cơ hội. Bất quá tối nay nàng lại giúp chúng ta một cái đại ân. Làm nhớ hoa có lý do cha rõ Nhan phủ sự tình, Lâm Vân Tịch sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nói, trải qua chuyện đêm nay, ở hơn nữa biển xanh cung cha rõ, quân ngọc cần thực mau liền sẽ hành động, thi cổ đồng đầu thiết cánh tay, lực sát thương tuyệt đối có thể lấy một địch ngàn, người bình thường rất khó nghĩ đến, đốt thi phấn là duy nhất có thể giết thi cổ vũ khí sắc bén kia. Tịch nhi ngươi là như thế nào biết? Đến, Long Diệp Thiên cười hỏi, chỉ có bọn họ hai người ở thời điểm, trên mặt hắn tươi cười cũng không gián đoạn, Lâm Vân Tịch ngửa đầu cười cười. Ra như ngưng chi dung nhan thượng phiếm tự tin quang mang. Liền thần nhi cùng Diệp nhi đều biết, ở cương cường giả, đều có nhược điểm, thi cổ đồng đầu thiết cánh tay, duy độc mát, là toàn thân mềm mại nhất địa phương, bọn họ không có sinh mệnh, hoàn toàn nghe Vu Linh hiệu lệnh. Nhược điểm tự nhiên chính là mát, đốt thi phấn chỉ cần một đụng tới thân thể, là có thể trực tiếp hủ hóa thân thể. Long Diệp Thiên nhìn nàng phiếm rực rỡ lung linh dung nhan. Một đôi thâm thúy đôi mắt cũng trở nên lộng lẫy như tinh quang. Khóe miệng tươi cười mê người tâm trí, vẫn là ta Tịch nhi thông minh nhất. Nàng trước kia, một đôi đáy mắt cách đám xương, làm người thấy không rõ lắm nàng đáy mắt chỗ sâu trong ý tưởng. Hiện giờ nàng, ở trước mặt hắn, hoàn toàn dỡ xuống mặt nạ, lỏa lồ nàng tiếng lòng, như thế như vậy nàng, làm hắn đáy lòng càng thêm hạnh phúc. Hết chương.